Holidays, oh holidays. Ngày đã tắt khi niềm vui luôn nhanh. Trong phố đông người tìm không thấy bóng dáng nhiều kiểu xưa. Vì yêu đương đã xa vừa tầm tay. Yeah.